Tô Minh liếc nhìn Long Hải lão tổ, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Long Hải lão tổ cũng nhìn Tô Minh, ánh mắt hai người nhìn nhau một lát, sau đó Long Hải lão tổ lựa chọn tránh né. Thần sắc Tử Long nhìn như thường nhưng cũng nhìn Tô Minh, hiển nhiên cũng muốn biết rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến cho Tô Minh muốn để cho bọn họ đi theo hộ vệ. Lòng hiếu kỳ của Hỏa Khôi lão tổ đã ít đi rất nhiều. Điều này không hợp với tính cách trước kia của hắn, nhưng kể từ sau khi gặp được Tô Minh, hắn kiên kỵ Tô Minh tới sâu tận xương tủy. Đối mặt với Tô Minh, Hỏa Khôi lão tổ chỉ có ý niệm đơn giản trong đầu là không phản kháng, không từ chối, không tham lam, chỉ cần mình có thể lấy được thân thể này là không có vấn đề gì. So sánh với ba người bọn hắn, Chu Hữu Tài lại càng bình tĩnh hơn. Cho dù trong tay Tô Minh có chí bảo gì, trừ khi đó là vật có thể làm cho vợ hắn sống lại, nếu không, hắn sẽ không có chút hứng thú nào. Cho dù là Uổng Sinh Thương cũng bị hắn trực tiếp tặng người khác, thế gian này còn có chí bảo gì có thể làm cho tâm hắn động. Hắn biết lai lịch của mình đã bị Tô Minh biết được, e rằng nguyên nhân hắn để cho mình hộ vệ chính là để kiềm chế mấy người khác. Tô Minh nhìn Long Hải lão tổ tránh né ánh mắt đầu tiên liền mở to miệng. Lập tức, một mảnh kim mang từ trong miệng Tô Minh bay nhanh ra, vờn quanh ở bên cạnh, hóa thành đệ ngũ thạch. Viên đá này vừa xuất hiện, nhất thời bốn phía trời cao nổ vang cuồn cuộn, hư vô vặn vẹo, còn có sóng gợn bốn phương tám hướng cấp tốc bắn ra. Một luồng khí tức không dung nhập vào thế giới nhanh chóng bộc phát ra từ trên đệ ngũ thạch. Hai mắt Long Hải lão tổ mạnh mẽ co rút lại. Đây là đệ ngũ thạch. Long Hải lão tổ lập tức mở miệng. Đệ ngũ thạch. Thần sắc Tử Long chân nhân cũng biến hóa, lộ ra vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết hắn không có được vật này. Cho dù hắn đoạt được nhưng cũng không mang ra khỏi thần nguyên tinh hải được, mà quan trọng nhất chính là hắn cũng không dám cướp đi. Hỏa Khôi lão tổ liếm liếm đôi môi, đè sự tham lam trong nội tâm đang dâng lên theo bản năng xuống. Nếu như vật này ở trên thân người khác thì có lẽ hắn còn có ý niệm khác ở trong đầu, nhưng bởi vì nó ở trên người Tô Minh, cho nên ngọn lửa tham lam của hắn bị tắt ngay lập tức. Thần sắc Chu Hữu Tài là bình tĩnh nhất. Đầu tiên hắn nhìn đệ ngũ thạch một chút, sau đó lại nhìn Tô Minh, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười khó có thể phát hiện. Hắn hiểu Tô Minh dám lấy đệ ngũ thạch ra, dám để cho mình thấy, chính là nói rõ chuyện hắn có thể cho mình hy vọng làm vợ sống lại. Hắn là người tộc Tố Minh. Chu Hữu Tài liên tưởng đến việc đệ ngũ hỏa lò nhận chủ, lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện. Các ngươi phải ngăn cản tất cả những người muốn cướp đoạt đệ ngũ thạch của tại hạ. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Hỏa Khôi lão tổ, thân thể mới của ngươi vượt xa thân thể cũ, cái này đối với ngươi mà nói đã đủ chưa? Long Hải lão tổ, ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, lời thề của ngươi hôm nay dùng một năm có thể hoàn thành, đối với ngươi mà nói, đã đủ chưa? Tô Minh nhìn về phía Tử Long chân nhân. Chỉ có đối với Tử Mổ, tự như không đủ. Tử Long nhàn nhạt mở miệng. Đó là mật hoa phong thần. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh nói, nhưng những lời này không phải là trực tiếp vang vọng mà là vang lên thần niệm ở bên trong tâm thần Tử Long chân nhân. Nghe xong bốn chữ mật hoa phong thần, trong một chớp mắt, thân thể Tử Long chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hồi lâu, hắn ngưng trọng gật đầu. Tô Minh nhìn về phía Chu Hữu Tài nhưng không nói gì, ánh mắt hai người nhìn nhau một thoáng rồi rời đi. Có một số điều không cần nói thẳng nhưng vẫn có thể hiểu rõ nhau. Xoay người, Tô Minh hóa thành cầu vòng bay nhanh đi, mọi người theo sau cùng đi về hướng tinh không xa xa. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, 10 ngày sau, ở chỗ trọng yếu nhất của thần nguyên tinh hải, Tô Minh dựa theo ngọc giản mà Trần Phần lão tổ đưa cho lúc đầu, đã tìm được đệ ngũ hải tại thần nguyên tinh hải. Đó là một biển tồn tại ở trong tinh không. Sóng biển âm âm, cho dù còn chưa tới gần nhưng cũng có thể nghe được tiếng nổ vang ở trong tinh không nơi này. Vùng biển này tồn tại ở tinh không, vô biên vô hạn. Loại cảnh tinh không kỳ dị này, trừ ở bên trong thần nguyên tinh hải ra, ở bên ngoài cực kỳ khó nhìn thấy. Có biển thì nhất định có bờ cát. Dọc theo bên ngoài mặt biển, vô số tinh thần nát bấy hóa thành đá vụn vần quanh, tạo thành một bờ cát đẹp mắt. Nếu cẩn thận nhìn xem, có thể thấy rõ, Trên thực tế biển này cũng không phải là nước mà là một đám mảnh vỡ màu xanh đậm ngưng tụ chung một chỗ, quay cuồng như khí tức khiến người ở phía xa nhìn lại như thấy được biển. Có tiếng rầm rầm không ngừng vang vọng, vĩnh hằng không tiêu tan. Tô Minh đang đứng ở trên một chỗ đá vụn gần bờ cát ngắm nhìn biển này. Đồng thời, đệ ngũ thạch vờn quanh bên cạnh hắn chợt bộc phát ra quang mang thôi châu. Bỗng nhiên tia sáng hóa thành cầu vồng bay đi, trực tiếp xông vào trong đệ ngũ hải. Cầu vồng kích động khiến cho bốn phía quay cuồng, hóa thành một lối đi lốc xoáy. Sâu trong lối đi này, cho dù là ánh mắt Tô Minh cũng không nhìn thấy cuối, nối tiếp với cầu vồng. Có tiếng rầm rầm vang vọng, cả tinh không cũng chấn động lên. Tô Minh trầm mặc. Dựa theo giới thiệu của Ngọc Giản, khi đệ ngũ thạch xuất hiện tại đệ ngũ hải sẽ tự mở ra một lối đi, đó là một con đường thông tới đệ ngũ chân giới. Con đường này cần một năm mới có thể hoàn toàn mở ra, sau khi mở ra sẽ đóng lại ngay lập tức có thể cho người xuyên qua. Một năm. Tô Minh giơ tay phải lên, uổng sinh thương xuất hiện, đâm đá vụn phía dưới một nhát. Ầm một tiếng, thương này đã đâm vào bên trong đá. Tô Minh ngồi xuống khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Hắn vừa nhắm mắt, Chu Hữu Tài ở bên người Tô Minh cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn biết nhiệm vụ của mình không phải là bảo vệ đệ ngũ thạch mà là Tô Minh. Hỏa Khôi lão tổ ở cách đó không xa cũng tìm một khối đá vụn rồi khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa, đợi chờ một hồi ác chiến nhất định sẽ phát sinh kế tiếp. Long Hải lão tổ trầm mặc một lát rồi chọn một chỗ đá vụn khá xa. Sau khi ngồi xuống hắn ngẩng đầu lên nhìn tinh không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tử Long chân nhân đứng nơi đó, hai mắt bế hợp không nhúc nhích, nhưng trong tâm còn đang quanh quẩn câu nói của Tô Minh 10 ngày trước. Mật hoa phong thần, không sai, nhất định nó là mật hoa phong thần. Chỉ có thứ trong truyền thuyết đã bị diệt sạch này mới sở hữu mùi thơm nồng nặc như vậy, có thể làm cho ta vừa ngửi thấy một tia, tu vi đã chấn động. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này, bốn phía đệ ngũ hải này, trừ tiếng nổ vang ra thì không còn những tiếng vang khác, cũng không có người đến nhưng càng như vậy, tâm tư mọi người lại càng cảnh giác. Nửa tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân không động, hai mắt cũng chẳng bao giờ mở ra, như ngủ say, lặng yên đợi chờ thời gian trôi qua, đợi chờ những người nhất định sẽ đến cướp đoạt. Chuyển mắt đã qua 15 ngày, ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong vòng 12 tháng cứ trôi qua như thế. Đột nhiên Chu Hữu Tài mở mắt ra. Sau một lúc lâu, toàn thân Tử Long mới tán xuất ra tu vi, mở hai mắt nhìn về phía nơi xa. Sau hắn là Long Hải lão tổ, người phát hiện động tĩnh cuối cùng là Hỏa Khôi lão tổ. Dường như ra trong tích tắc khi Hỏa Khôi lão tổ vừa mở mắt, từ trong tinh không nơi xa truyền ra tiếng rầm rầm kịch liệt. Có một đạo cầu vồng gào thét, bên trong cầu vồng này là một viên đá khổng lồ, lớn chừng ngàn trượng, mà sát hư vô, cấp tốc mà đến. Đứng ở trên tảng đá này là một đại hán. Đại hán cao chừng 3 trượng, ở trần, đầu tóc phiêu diêu, hai mắt lộ ra luồng sáng. Ở phía sau hắn rõ ràng còn có một cái đuôi màu vàng. Cái đuôi này quấn ở trên người khiến cho đại hán thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Tinh quang trong hai mắt của hắn lộ ra không phải là màu sắc người thường mà là màu vàng. Con ngươi lại dựng đứng. Lúc gần tới, hắn liếc mắt thấy được đám người Tử Long, hai mắt liền co rụt lại, tảng đá ngàn trượng phía dưới cũng dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Minh bị đám người Tử Long vần quanh. Đệ ngũ thạch tản mát ra tia sáng thôi châu khiến trong mắt hắn liền hiện lên vẻ tham lam. Nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà vẫn khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, lạnh lùng nhìn lại. Tử Long nhíu mày. Mặc dù tính cách hắn âm trầm nhưng hắn rất coi trọng lời thề, đã đồng ý bảo vệ Tô Minh một năm. Mà đổi lại, điều kiện Tô Minh đưa ra cũng làm cho hắn động tâm, hắn cũng không muốn tham lam hơn. Dĩ nhiên điều này cũng vì tu vi của Tô Minh đủ làm cho hắn coi trọng, mà hắn cũng biết Chu Hữu Tài không phải người thường. Giữa người này cùng Tô Minh có tồn tại một chút liên lạc kỳ dị. Kể từ đó hắn quyết hoàn thành ước định giữa hai bên. Long Hải đạo hữu, một năm nói là dài nhưng cũng không dài lắm, nói ngắn cũng chỉ như chúng ta đã tọa một lần mà thôi. Tu vi người này cũng ngang ngửa với ngươi, ngươi có muốn đi làm nóng người một chút không? Tử Long nhàn nhạt mở miệng. Có gì không muốn? Long Hải lão tổ đứng lên, ha hả cười một tiếng, thân thể chấn động một cái. Lập tức ở trên thân thể nguyên thần hắn hiện ra thành từng mảnh đóa hoa, nhanh chóng tràn ngập, bao trùm toàn thân giống như có thân thể. Thoáng một cái, thân thể đã hóa thành một mảnh phi hoa xoay tròn, lao mạnh về phía đại hán đang ngồi trên tảng đá ngàn trượng. Hai mắt đại hán co rút lại, đứng lên cười nanh ác. Cái hắn muốn không phải là chiến đấu mà là chờ đợi, cho dù tu vi người thủ hộ ở nơi này không tầm thường nhưng hắn tin rằng, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng có nhiều người tới chỗ này. Lực lượng bọn họ sẽ không chịu nổi một kích. Ầm một tiếng, hai người cấp tốc chiến đấu với nhau. Tiếng nổ vang ầm ầm đánh sâu vào tám phương. Thời gian hai người giao chiến không tới nửa nén hương thì đột nhiên, ở bên trong tinh không nơi xa lại có cầu vồng đang cấp tốc bay đến. Lần này không phải là một đạo mà là gần trăm đạo. Bên trong mỗi một cầu vồng đều có một sinh linh thần nguyên tinh hải. Trong bọn họ có khi là hình người, có khi là bộ dạng giả thú, giờ phút này đang bay cực nhanh, nhưng thật ra trong đó cũng không có đại năng. Hỏa Khôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, không cần người khác phân phó, thân thể ngay lập tức đi ra, bay tới gần trăm đạo cầu vồng, lập tức nhấc lên biển lửa màu tím, quét ngang qua. Đệ ngũ chân giới mở ra, vào tháng thứ hai trong năm. Vào tháng này, đệ ngũ hải nổ vang ngập trời, từng trận chém giết vòng qua vòng lại tám phương. Mùi máu tanh nồng đậm càng khuếch tán ra khiến nơi đây trở thành một trường hào kiếp. Từ khi Long Hải lão tổ bắt đầu ra tay thì vẫn chưa trở về, Hỏa Khôi lão tổ cũng giống như vậy, không ngừng có sinh linh tiến đến, không ngừng chém giết nên Tử Long chân nhân cũng không chút do dự mà ra tay. Hôm nay là ba ngày cuối cùng của tháng thứ hai nhưng chiến đấu ở đây đã kịch liệt đến cực hạn. Giao chiến với Tử Long chân nhân là một cự nhân hai đầu, tu vi cường hãn hầu như tương xứng với Tử Long chân nhân. Thần thông của hai người liên tục nổ vang trong tinh không, lực lượng ngang nhau. Bên cạnh Long Hải lão tổ, ngoại trừ có một đại hán bên ngoài lúc trước thì còn nhiều hơn một bà lão, ba người chém giết nhau đều tạo âm thanh kinh thiên động địa. Về phần những hung thú thần nguyên tinh hải và những tộc nhân khác thì do một mình Hỏa Khôi lão tổ đối phó. Trong những người này không có đại năng nhưng số lượng kiếp dương không ít, lại cộng thêm nhân số gần nghìn nên chỉ có biến lửa của Hỏa Khôi lão tổ mới có thể vần quanh bọn chúng, khiến bọn chúng không thể nào lao ra được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tháng thứ hai đã hoàn toàn trôi qua. Sang tháng thứ ba, cuộc chiến nơi đây lại đạt đến đỉnh điểm lần nữa, nguyên nhân là có một đám tộc nhân thân rắn của Đức Tạp tộc gào thét đi tới trong tinh không. Số lượng bọn chúng có mấy ngàn, lúc tiến đến, lớp đầu cho dù không phải chưởng cảnh thì cũng chỉ kém chưởng cảnh nửa bước. Đám tộc nhân kia lại vô cùng cường hãn, lúc tới gần thì âm thanh giết chóc vang vọng ngập trời. Nếu chỉ là bọn hắn thì thôi, nhưng lúc Đức Tạp tộc đến thì đồng thời xuất hiện hai đạo cầu vồng gào thét trong tinh không. Đó là hai con huyền quy cực lớn. Hai con huyền quy này lớn tầm trăm trượng, trên lưng có một nam một nữ. Nam tử có làn da màu lục, trong mắt mang theo tia đỏ, thân thể tỏa ra khí tức băng hàn, còn nữ tử thì vô cùng yêu mị, y phục không nhiều, thần sắc quyến rũ, rung động lòng người. Đệ ngũ hải thật náo nhiệt. Cô tươi cười kiều mị rồi vỗ vỗ con huyền quy dưới thân. Con huyền quy này lập tức xông mạnh đến. Bọn họ và lượng lớn Đức Tạp tộc đến đây khiến cho trận chém giết này trở nên bất lợi với Tô Minh. Thần sắc Long Hải lão tổ khẽ biến, hai mắt Hỏa Khôi lão tổ co rút lại, Tử Long chân nhân thì nhíu mày, mặc dù ba người bọn họ chưa xuất toàn lực nhưng với tình hình hiện nay, cho dù có xuất toàn lực thì cũng chẳng có hy vọng gì. Dù sao giờ mới là tháng thứ ba, còn có chín tháng nữa. Trong chớp mắt ba người Tử Long đang chần chờ. Tô Minh vẫn giữ thần sắc như cũ thì Chu Hữu Tài ngồi bên cạnh bỗng mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn từ từ đứng lên. Trong tích tắc đứng dậy, hắn đã biểu hiện ra khí thế hoàn toàn không cân đối với thân hình cao lớn của hắn, luồng khí thế này vòng qua vòng lại, Chu Hữu Tài nhắm nghiền hai mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn làm cho người ta có cảm giác như là đã thay đổi vậy, hắn giống như thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Một luồng ý chí lợi hại kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra. Tay phải của hắn đánh một trảo về hư không phía Tô Minh. Lập tức uổng sinh thương trước người Tô Minh rung rẩy mãnh liệt rồi phát ra âm thanh vù vù như đang hoan hô, trực tiếp bay lên, nhanh như chớp đã xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Chu Hữu Tài. Sau khi nắm chặt, khí thế của Chu Hữu Tài lại tăng cao, triển khai tinh không, lung tung hư vô, ảnh hưởng đến pháp tắc. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chém giết ở đệ ngũ hải đều chấn động tinh thần. Tất cả mọi người, bất kể là ai thì trong nháy máy này, tâm thần đều chấn động mãnh liệt, trong tích tắc, tu vi của bọn họ như bị héo rũ, ý chí suy kiệt, bọn họ hoảng sợ rồi mãnh liệt nhìn về hướng gây ra chấn động đáng sợ này. Chu Hữu Tài cầm chặt trường thương. Theo khí thế toàn thân bắn ra, thân thế của hắn càng ngày càng cao lớn, nhìn hắn không giống một thân hình bình thường mà giống một cự nhân có thế chèo chống thiên địa. Thậm chí hư không sau lưng Chu Hữu Tài còn vặn vẹo rồi xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia là một nam tử trung niên tóc trắng mang theo khí tức tang thương, vẻ mặt tịch mịch. Giờ khắc này hắn không phải là Chu Hữu Tài nữa mà là chiến tiên Trường Hà của âm thánh chân giới. Trong thân thế của hắn có hai linh hồn, một là Chu Hữu Tài, một là Trường Hà. Hai linh hồn này lúc thì dung hợp, lúc thì phân tán, giờ phút nà chí Trường Hà đang đứng sừng sững giữa trời xanh. Tay phải cầm trường thương, sau khi từ từ nâng về phía trước thì Chu Hữu Tài cúi đầu, nhẹ giọng thì thào. Sống có gì vui? Than nhẹ một tiếng, Chu Hữu Tài cầm trường thương rồi chậm rãi quét về phía tinh không đằng trước. Quét một cái, trong nháy mắt tinh không liền dừng lại, một luồng lực lượng mãnh liệt xé rách hư không trước mặt Chu Hữu Tài rồi chậm chạp tiến về phía xa. Càng đi về phía trước lực xé rách càng lớn, cho đến cuối cùng hóa thành một khe hở không gian thật lớn có chiều dài vạn trượng. Khe hở Trường Hà này nhìn như chậm chạp nhưng giờ phút này, tất cả vật chất trong tinh không đều bất động chứng tỏ nó không chậm chạp, cũng không phải chậm mà là nhanh đến cực điểm. Trong lúc quét ngang, thứ đầu tiên vết nứt không gian vạn trượng này đụng phải là cự nhân hai đầu đang chém giết Tử Long chân nhân kia. Thần sắc cự nhân này hoảng sợ nhưng không thế nào tránh né, trực tiếp bị vết nứt kia bao phủ. Sau đó hai người đang giao chiến với Long Hải lão tổ cũng bị vết nứt kia đảo qua. Gần ngàn tu sĩ chiến đấu với Hỏa Khôi lão tổ, còn có mấy ngàn tộc nhân Đức Tạp tộc và một nam lạnh như băng, nữ quyến rũ kiều mị khoanh chân ngồi trên huyền quy, tất cả đều bị vết nứt vạn trượng này xuyên thấu thân hình. Cho đến khi vết nứt vạn trượng này xuyên qua hư vô rồi biến mất ở phía cuối tầm mắt thì tất cả mọi người ở đây mới dường như thức tỉnh lại từ trong bất động. Trong nháy mắt khôi phục lại, không có tiếng kêu thảm thiết, không có dãy dụa. Cự nhân hai đầu trước mặt Tử Long chân nhân đã trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, ngay cả nguyên thần cũng đều không thể chạy ra, hóa thành hư vô. Hai người trước mặt Long Hải cũng có kết cục giống vậy, gần ngàn sinh linh giao chiến với Hỏa Khôi cũng không ngoại lệ. Mấy ngàn tộc nhân Đức Tạp tộc, cho dù là tu vi gì thì chỉ trong chớp mắt cũng đều tan thành mây khói. Còn có đôi nam nữ ngồi trên lưng huyền quy vừa đến nữa, trong nháy mắt tinh không khôi phục thì cũng trở thành hư vô. Giống như câu nói của Chu Hữu Tài lúc trước, sống có gì vui? Không bằng chết. Bốn phía tĩnh mịch. Tử Long chân nhân run rẩy, hắn không thể nào đoán trước được cảnh tượng này, chuyện xảy ra quá đột ngột, lực lượng hủy diệt cường đại kia khiến Tử Long chân nhân căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, nếu đối phương muốn giết hắn thì cho dù hắn có nhiều hơn thì cũng khó có thể chống cự, đều trở thành tro bụi như cảnh tượng trước mặt. Đại năng sinh cảnh. Hắn quả nhiên là chiến tiên Trường Hà. Tử Long chân nhân mặt lúc xám lúc xanh, lúc nhìn về Chu Hữu Tài thì trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Long Hải lão tổ đứng yên tại chỗ. Cho dù hắn là đại năng chưởng cảnh nhưng đối với hắn, sinh cảnh chính là một cảnh giới không thể nào hình dung, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Hắn vô cùng khát vọng với cảnh giới duyên cảnh. Còn sinh cảnh, hắn không hề nghĩ mình sẽ có một ngày bước vào cảnh giới này. Đối với hắn, sinh cảnh cường đại như cảm giác khi tu sĩ luyện khí nhìn thấy tu sĩ cấp Nguyên Anh. Hỏa Khôi lão tổ run rẩy, trong nháy mắt vừa rồi, cho dù hắn không cảm nhận được khí tức tử vong nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức sinh cơ khủng bố trên mấy ngàn người này biến mất. Đại năng sinh cảnh, đây là thuật nghịch chuyển sinh tử. Đây là Chu Hữu Tài sao? Đây không phải tồn tại sinh cảnh bình thường mà là dấu hiệu sắp bước vào diệt cảnh. Chỉ có như thế thì mới có thế nghịch chuyển sinh tử như vậy. Tử Long chân nhân mãnh liệt ngẩng đầu, thần sắc cuồng nhiệt nhìn về phía Chu Hữu Tài. Tô Minh đã mở mắt ra từ lâu rồi nhìn Chu Hữu Tài phía trước, hắn thấy hư ảnh nam tử này cô đơn lạnh lẽo, thấy được sự thống khổ, bi thương, cô độc trong thần sắc kia. Hắn nghĩ tới hình ảnh lúc mình đạt được Uổng Sinh Thương đã từng thấy. Với tư cách là chiến tiên âm thánh chân giới, với tư cách là đệ tử của Hiên Tôn, với tư cách là kiếp chủ tương lai của âm thánh chân giới, Trường Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử mình yêu mến bị biến thành một viên đan dược. Lúc sư tôn yêu cầu hắn nuốt viên đan dược này vào để bước vào cảnh giới diệt cảnh, lần đầu tiên hắn đã lựa chọn phản kháng và giãy giụa. Lựa chọn nói không, điên cuồng với sư tôn. Hắn cam nguyện bỏ qua tất cả, chỉ cầu vãn hồi tất cả. Nếu dùng phương thức này để bước vào cảnh giới diệt cảnh thì hắn thà rằng không muốn. Sống có gì vui? Tô Minh khẽ nói. Chu Hữu Tài cúi đầu xuống. Khí thế trên người lập tức biến mất, sau khi khôi phục bộ dạng vốn có thì buông lỏng trường thương trong tay. Trường thương này truyền ra âm thanh vù vù bi ai rồi bay về phía Tô Minh. Chu Hữu Tài khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hắn ngoài vẻ chết lặng thì còn có mệt mỏi. Trên người hắn tràn ngập khí tức ngoại nhân khó có thể cảm nhận được, chỉ có Tô Minh thấy được chuyện xưa của hắn thì mới có thể cảm nhận được bi thương, thương tổn kia đã khắc vào linh hồn. Ba người Tử Long chân nhân yên lặng trở về rồi khoanh chân ngồi ở bốn phía, lúc nhìn về phía Chu Hữu Tài, thần sắc bọn họ đều mang theo tia kính sợ mãnh liệt. Lúc lâu sau, Tô Minh lại nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, tháng thứ ba, tháng thứ tư, cho đến tháng thứ năm mà đệ ngũ hải vẫn không có bất cứ tồn tại thần nguyên tinh hải nào tiến đến, dường như nơi đây đã trở thành một khu cấm địa. Vì khí tức máu tanh và khí tức của vết nứt không gian kia không ngừng tản mát ra trong đệ ngũ hải đã khiến cho tất cả mọi người sau khi tiến vào đều cảm nhận được rồi lựa chọn rời đi. Nhưng đến tháng 6, tứ đại dị tộc trong đệ ngũ hải, Ô Ớ U tộc thần bí nhất cùng nhau tiến đến, còn có lão tổ bộ tộc, một lão giả toàn thân lân phiến mục nát, tóc hoa râm bước ra từ trong hư không. Bọn hắn đứng trong đệ ngũ hải, cách đám người Tô Minh ước chừng mấy ngàn trượng. Lúc từ xa xa nhìn lại thấy trong thần sắc lộ ra hàn quang. Tháng 6 rồi, người thủ hộ trong đệ ngũ hải cũng nên xuất hiện thôi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Âu Ô tộc giữ vùng đất quan trọng nhất thần nguyên tinh hải, là bộ tộc thần bí nhất trong tứ đại dị tộc. Bộ tộc này tồn tại đã vô số năm tháng, lâu dài không suy. Luôn luôn chiếm cứ vị trí đệ nhất tộc của thần nguyên tinh hải mà không dao động chút nào. Ở trong vùng đất quan trọng của thần nguyên tinh hải trong thời gian dài, chém giết vô số thú dữ đã khiến bộ tộc này xuất hiện vô số cường giả, đồng thời cũng bị đồng hóa thành thú dữ. Bộ dáng của tộc nhân của bộ tộc này gần như khác biệt mọi người, từ bề ngoài nhìn vào thì vẫn là hình người nhưng nếu bỏ đi lớp ngoài đi thì sẽ trở thành bộ dáng nửa người nửa thú vô cùng dữ tợn. Giờ phút này, trong chớp mắt tộc nhân Âu Ô tộc xuất hiện đã thu hút ánh mắt của đám người Tử Long. Sau khi nhìn thấy, thần sắc bọn hắn xuất hiện biến hóa. Âu Ô tộc không chỉ có một đại năng chưởng cảnh mà là ba. Chỉ điều này thôi cũng đủ để Âu Ô tộc trở thành người đứng đầu tứ đại bộ tộc, trừ ba người này ra thì còn có một lão giả tóc trắng đang đứng đằng trước, người này đạp không, ngoại trừ hai chân tràn ngập vẫy rồng thì những chỗ khác hầu như không khác biệt với người thường nhưng tu vi trên người hắn hiện ra đủ để áp chế ba đại năng chưởng cảnh phía sau. Người này chính là lão tổ Âu Ô tộc, lực lượng của hắn có thể khiến hư vô xung quanh thỉnh thoảng vặn vẹo, dường như sự tồn tại của hắn có thể phá giải pháp tắc, hiển nhiên hắn là một đại năng duyên cảnh. Ngoài ra, bên cạnh đám người Âu Ô tộc này có một luồng uy áp như ấn như hiện, uy áp này đến từ trong huyết mạch của tộc nhân Âu Ô tộc, ấn chứa lực triệu hồi. Lực triệu hồi này là lực lượng mà Âu Ô tộc đã ngưng tụ vô số năm tháng, biến thành một thứ khiến Âu Ô tộc trở thành đệ nhất tộc trong thần nguyên tinh hải, được tổ tiên che chở. Lực lượng che chở cường đại đến trình độ Chu Hữu Tài đang nhắm mắt cũng phải mở mắt ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một số tộc nhân Âu Ô tộc đã tới, mọi người hai mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ điên cuồng nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, vô cùng yên lặng. Càng như vậy thì lại càng có một luồng uy áp nồng đậm bao phủ bốn phía. Bên cạnh lão tổ Âu Ô tộc toàn thân tràn ngập vẫy là lão tổ Đức Tạp tộc đầu tóc hoa râm, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Trình độ chấn động của đệ ngũ thạch xuất hiện lần này đã vượt qua khỏi tất cả những lần trước nên đã dẫn động rất nhiều người tới, nhưng lão phu có thể không tham gia cướp đoạt viên đá kia, ta chỉ muốn đầu người này.

hắn lại phun máu tươi một lần nữa. Còn về ba người còn lại, toàn thân đầy những vết thủng. Đối kháng với một đòn của Chu Hữu Tài, rõ ràng bốn người bọn họ đồng thời triển khai toàn tu vi, vẫn không thể đối kháng được, cuối cùng đều phải phun máu. Cho đến khi Âu Ổ tộc lão tổ gia nhập một chút lực lượng kỳ dị của tộc quần thì mới miễn cưỡng chịu một đòn, nhưng vẫn bị trọng thương. Về phần lão tổ Đức Tạp tộc lúc này đang nhanh chóng lui lại phía sau, ở vị trí mấy trăm trượng, thân thể rung lên, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Một kích thiên địa kinh. Đây chính là chiến tiên lực. Còn có tam đại phân thân đang giao chiến với Chu Hữu Tài, giờ phút này cũng bị ánh sáng tím của Uổng Thương Sinh thổi tan như bụi mù, ngay lập tức biến mất trước mặt hắn. Ông một tiếng, Uổng Thương Sinh bị Chu Hữu Tài nắm trong tay, đứng trước người Tô Minh, trường thương giơ ngang. Ta ở đây, ai dám? Chu Hữu Tài lạnh nhạt nói, âm thanh vang vọng bốn phía, khiến trong chớp mắt, tám phương nơi này đều tĩnh lặng. Quả nhiên là đại năng sinh cảnh. Âu Ổ tộc lão tổ lau máu tươi trên khóe miệng, mắt lộ ánh sáng kỳ dị, lẩm bẩm tự nhủ. Hai mắt của bốn bổn tôn hỉ nộ ai nhạc của đệ ngũ hải đồng thời lóe sáng, trong nháy mắt cất bước, đồng thời chạy thẳng về phía Chu Hữu Tài. Hỉ. Người đeo mặt nạ Hy đi về phía trước, lập tức mở miệng, tiếng nói tang thương, giống như lôi đình, nổ vang chấn động. Mặt nạ của hắn ngay lập tức bị hòa tan. Vừa hòa tan, nó lại nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm toàn bộ thân hình. Thân thể người này chợt vặn vẹo, lại hóa thành một ký hiệu cự đại giữa không trung. Cái ký hiệu này lộ ra khí tức viễn cổ, nếu có người có thể đọc hiểu văn tự viễn cổ thì sẽ lập tức nhận ra ký hiệu này. Hàm nghĩa mà nó đại biểu là nguồn gốc của tất cả vui sướng trong thiên địa. Đó là một loại văn phù cổ xưa khiến người ta thấy liền lập tức sâu trong nội tâm không tự chủ được mà hiện lên ý vui sướng. Cái ký hiệu này vừa xuất hiện, tinh không trời cao lập tức có khí vui sướng nồng đậm. Khí tức này khuếch tán ra. Trên mặt Hỏa Khôi lão tổ lúc này lập tức lộ nụ cười vui vẻ, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, Âu Ổ tộc nhân cũng dừng lại, trên mặt mang theo nụ cười. Thậm chí ba đại năng trưởng cảnh trọng thương cũng đều như vậy. Duy chỉ có ba người không như vậy. Thứ nhất là Chu Hữu Tài, thần sắc như thường, không có chút biến hóa nào. Thứ hai là Âu Ổ tộc lão tổ. Thần sắc người này âm trầm, hư vô bốn phía vặn vẹo, hiển nhiên là vận dụng duyên pháp lực tới đối kháng với ký hiệu viễn cổ hỉ. Người cuối cùng lại là Tô Minh. Tô Minh tóc dài màu xám, là người nắm quyền điều khiển tử vong trong thiên địa. Trong suy nghĩ của hắn tuyệt đối là lý trí, không có bất cứ tâm tình gì. Cho dù là ký tự hỷ tới từ thời kỳ viễn cổ cũng khó có thể dung nhập vào tâm thần hắn chút nào. Hắn nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích chút nào đối với ngoại giới. Nhưng ngay khi chữ hỷ xuất hiện, trong nháy mắt, lập tức người đeo mặt nạ nộ, thân thể cũng giống như hòa tan trong mặt nạ, đúng lúc này liền vặn vẹo rồi biến thành ký hiệu thứ hai. Đây là ký hiệu nộ. Ký hiệu này vừa xuất hiện, lập tức khí tức của tinh không trời cao mạnh mẽ chuyển biến. Từ vui sướng biến thành tức giận. Tâm tình Hỏa Khôi lão tổ biến hóa, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lùi lại, toàn thân tràn đầy tức giận. Chẳng qua là tức giận nhưng trong mắt hắn lộ vẻ sợ hãi càng mãnh liệt hơn, trở thành một vùng quỷ dị khó tả. Chẳng những là hắn mà ba đại năng trưởng cảnh của Âu Ổ tộc tộc cũng như thế. Thậm chí tất cả tộc nhân Âu Ổ tộc cũng rốt rít như vậy. Loại biến chuyển tâm tình này không phải bởi vì ý chí bản thân tự động mà là do lực lượng thiên địa chuyển hóa mạnh mẽ, khiến bản thân bị chuyển theo. Mà đồng thời, ký hiệu thứ ba cũng ầm ầm xuất hiện sau đó. Đó là ký hiệu ai? Trong tích tắc khi nó xuất hiện, khí tức tinh không trời cao lập tức bị thay đổi. Lần này đổi này hầu như vừa mới xuất hiện, lập tức ký hiệu thứ tư đã hiện thế. Đó là ký hiệu oán. Khiến tinh không lập tức bị oán khí mãnh liệt tràn ập. Hỏa Khôi lão tổ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể ầm một cái liền bị cuốn đi, cho tới khi rơi vào một khối đá vụn cách Tô Minh không xa. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng, trong mắt xuất hiện vẻ hỗn loạn, cả người mất đi ý chí, thần sắc thỉnh thoảng lại vui sướng, thỉnh thoảng lại tức giận, thỉnh thoảng lại đau thương, thỉnh thoảng lại là oán ý. Tại Âu Ổ tộc cũng giống như vậy. Thậm chí cả Âu Ổ tộc lão tổ thân thể cũng run rẩy, hư vô quanh thân cũng không ngừng vặn vẹo biến hóa. Duyên pháp lực đã bị hắn thi triển tới cực hạn. Nhưng thần sắc hắn vẫn xuất hiện biến hóa rất nhỏ, khóe miệng nhếch lên, hiển lộ hỷ ý. Từ đó có thể thấy được, tứ đại ký hiệu hỷ nộ ai oán đồng thời xuất hiện, uy lực phủ xuống đã vượt qua cả đại năng duyên cảnh. Cùng lúc đó, Chu Hữu Tài đối mặt chính diện với tứ đại ký hiệu này, thần sắc lộ vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có, uổng thương sinh trong tay nắm chặt. Tứ đại ký hiệu ầm một tiếng liền chạy thẳng về phía hắn, lập tức vần quanh bốn phía, không ngừng chuyển động. Bốn phía không ngờ hóa thành một cơn lốc xoay tròn. Cơn lốc chuyển động, lập tức những người mặc áo đen của đệ ngũ hải cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân thể trong thời gian ngắn liền biến mất trong sương mù đệ ngũ hải. Khi bọn họ biến mất toàn bộ, cơn lốc nhanh chóng chuyển động. Lập tức đệ ngũ hải truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cả đệ ngũ hải giờ khắc này cũng chuyển động, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, ầm ầm quét ngang bốn phía, sóng lớn rung chuyển trời cao. Đúng lúc này, lập tức từ trong đệ ngũ hải, sương mù do nước biển ngưng tụ, không ngờ tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này mang theo nụ cười, dâng lên từ đệ ngũ hải, hướng lên thiên địa, hướng về trời cao, hướng về tinh không, nói ra một chữ. Hỷ. Chữ này vừa phát ra, lập tức cơn lốc vần quanh Chu Hữu Tài truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên. Nổ. Tiếng nói kia lại xuất hiện lần nữa. Ai? Oán. Trong nháy mắt khi khuôn mặt nói ra bốn chữ, thần sắc nó cũng biến hóa theo. Lập tức cơn lốc vần quanh Chu Hữu Tài phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chu Hữu Tài bên trong cơn lốc, sắc mặt âm trầm, mang theo vẻ tái nhợt, toàn thân vặn vẹo. Hắn giơ uổng thương sinh trong tay phải lên, đâm mạnh về phía dưới một thương. Sinh tử. Vô thường. Hắn lẩm bẩm. Trường thương phía dưới ầm một tiếng, bộc phát ra ánh sáng màu đen. Tia sáng quét ngang bốn phía, va chạm mạnh mẽ với cơn lốc và bốn ký hiệu kia. Thiên địa chấn động. Đúng lúc mọi người đưa mắt nhìn thì cơn lốc chợt mạnh mẽ dừng lại, bốn phía sụp đổ, tạo thành lực trùng kích đánh sâu vào đệ ngũ hải. Cơn lốc này sụp đổ, một luồng sáng đen nhanh chóng bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng, đánh thẳng tới khuôn mặt của đệ ngũ hải. Tiếng nổ vang lại truyền ra. Trong nháy mắt khi khuôn mặt của đệ ngũ hải va chạm với trường thương, nó liền chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, cơn lốc sụp đổ tản ra, bốn ký hiệu văng ra tứ phía, hóa thành bốn thân ảnh giữa không trung. Bốn người này đồng loạt phun máu tươi, ngẩng phát đầu, lạnh lùng nhìn Chu Hữu Tài. Sắc mặt Chu Hữu Tài tái nhợt, đứng giữa không trung, khóe miệng trào máu tươi, thân thể lão đảo một cái mà rơi xuống mặt đất ngay chỗ đá vụn cạnh Tô Minh. Trong nháy mắt khi hắn rơi xuống, tay phải vung mạnh lên. Luồng sáng đen từ đệ ngũ hải nhoáng lên, trở lại trong tay hắn, hóa thành uổng thương sinh, bị hắn đâm vào đá vụn, chống đỡ thân thể không ngã. Sinh sôi không ngừng. Trong mắt Chu Hữu Tài lóe lên ánh sáng, tay trái giơ lên bổng điểm vào mi tâm. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp đụng vào mi tâm, Âu Ổ tộc lão tổ nơi xa chợt cười to. Hắn đợi rất lâu, rốt cục thấy được đại năng sinh cảnh triển khai thuật sinh sôi không ngừng trước mặt mình. Trong chớp mắt khi tiếng cười vang này xuất hiện, lập tức phía sau Âu Ổ tộc lão tổ có một tộc nhân nhìn như tầm thường bỗng ngẩng phát đầu, thân thể bước tới hướng Chu Hữu Tài, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Khi bước đi, thân thể hắn lập tức khô héo, ngay tức khắc trở thành da bọc xương. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh Chu Hữu Tài. Loại tốc độ này của hắn lập tức khiến thân thể sụp đổ thành từng mảnh. Những mảnh vỡ này lại tạo thành một bàn tay lớn, vỗ vào đỉnh đầu Chu Hữu Tài. Trên bàn tay này cũng tỏa ra một luồng lực lượng vượt qua cả sinh cảnh, thuộc về diệt cảnh. Sắc mặt Chu Hữu Tài thay đổi, không né tránh kịp nữa. Giờ phút này, ánh mắt hắn lộ hàn quang, cũng không muốn né tránh mà lại nhắm hai mắt lại, tu vi ở trong cơ thể bạo phát ra, cứng rắn đụng mạnh vào bàn tay lớn kia. Ầm một tiếng, bàn tay to kia chấn động, Chu Hữu Tài cũng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, rơi phịch một tiếng trên đá vụn phía xa. Toàn thân hắn nhanh chóng héo rũ như xương khô. Sự sống của toàn thân kia giống như trong một chớp mắt vừa rồi đã bị bàn tay to kia lấy đi hoàn toàn. Giờ khắc này, mảnh vỡ hình thành bàn tay lớn kia lập tức tràn ra hào quang nhu hòa, có huyết nhục sinh trưởng lan tràn ở phía trên. Có một cái sinh sôi không ngừng như thế tẩm bổ, đối với lão phu mà nói là rất ngon miệng. Giọng nói khàn khàn truyền tới từ bên trong hư vô. Bỗng nhiên trong mắt Chu Hữu Tài lóe lên hàn mang. Trường sinh đạo, ý ta có thể sinh, ý ta có thể bạo. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nói già nua quanh quẩn trong hư vô kia ngừng lại. Cùng lúc đó, mảnh vỡ tạo thành bàn tay lớn kia chấn động mạnh giữa không trung, những huyết nhục sinh trưởng trong đó lập tức nổ tung, tan vỡ. Trong một chớp mắt khi nổ bung, trên mặt Chu Hữu Tài lộ ra nụ cười lạnh. Đột nhiên hắn gầm lên giận dữ, vang vọng khắp bên trong hư vô. Uổng sinh đạo. Ngươi là Hồng Nguyệt Nhất Hệ, ngươi là đệ tử của hắn. Tiếng nói này vừa truyền ra, đột nhiên thân thể Chu Hữu Tài run rẩy mãnh liệt, cặp mắt ngay lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang tan vỡ kia. Vang vọng bên tai hắn chỉ có lời nói của đối phương, ba chữ uổng sinh đạo. Hắn thi triển ra chính là thuật trường sinh đạo do sư tôn Hồng Nguyệt truyền thụ cho. Về phần uổng sinh là sau khi hắn mất đi người yêu đã hóa thành tiếng lòng. Nhưng hôm nay, đạo thuật của tồn tại kỳ dị trong tộc Âu Ổ kỳ dị này lại là uổng sinh đạo. Chuyện này mang đến sự đả kích cho Chu Hữu Tài, lại để cho cả người hắn sa vào trong mờ mịt. Ở bên trong sự mờ mịt này có sợ hãi rất sâu, làm hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra năm đó. Giết hắn đi, người này không thể giữ lại, tất cả có thể làm cho đối phương tan thành mây khói ngay lập tức. Đã không có Chu Hữu Tài, kẻ chiếm được đệ ngũ thạch kia chính là một phế vật, sẽ không chịu nổi một kích. Âu ở lão tổ vô cùng tự tin nhưng tay của hắn vừa đụng chạm tới uổng sinh thương do Tô Minh đâm tới, lập tức toàn thân chấn động mạnh. Một nguồn lực tràn đầy tuôn ra từ uổng sinh thương khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, theo nguồn lực lượng khuếch tán này, uổng sinh thương lập tức tràn ra một mảnh cát đất. Những thứ đất cát này nhanh chóng lan tràn, ngay lập tức hóa thành một bàn tay đất ở trước mặt Âu Ổ lão tổ, ầm một tiếng đã đặt tại mi tâm của Âu Ổ lão tổ. Nguy cơ tử vong ngay lập tức sinh sôi mãnh liệt ở bên trong tâm thần Âu Ổ lão tổ. Hai mắt hắn co rút lại, vô cùng hoảng sợ, cùng lúc đó, từ sâu trong lòng đang tiếng hô thê lương. Tổ linh phù hộ. Lúc bàn tay đất kia đụng vào Âu Ổ lão tổ, lập tức phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, cả người bị chia năm xẻ bảy. Tất cả duyên pháp của hắn dưới một chưởng này đã không có chút lực chống cự nào. Đây là chênh lệch cảnh giới. Loại áp lực do chênh lệch này hình thành khiến Âu Ổ lão tổ căn bản là không cách nào chống lại được sự diệt vong. Toàn thân hắn nổ bung hóa thành huyết nhục bay bốn phương. Tổ tiên hắn không hàng lâm phù hộ, bởi vì mảnh vỡ tạo thành bàn tay lúc trước chính là tổ tiên Âu ở tộc bọn họ để lại. Tổ tiên truyền thừa qua từng đời cho dù cường đại nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, cho dù là tứ đại chân giới cũng chỉ là suy đoán, không biết được cụ thể, nhưng bốn người thủ hộ đệ ngũ hải lại biết rõ. Vì vậy cho nên Trần Phận lão tổ cũng biết được, mà Tô Minh cũng biết vì tất cả đều được ghi trên ngọc giản này. Chỗ thiếu hụt này là khi ở trong tộc sẽ có trạng thái mạnh nhất, mà trạng thái ở bên ngoài tộc lại là suy yếu nhất. Chỉ có điều, hầu như tổ tiên tộc Âu Ổ này rất ít khi ra ngoài, trừ phi là có vật khiến cho họ không thể không ra ngoài. Ví dụ như sức hút của đệ ngũ thạch này cực kỳ mãnh liệt nhưng cũng chỉ có thể làm cho tâm động, khó có khả năng bọn họ sẽ đích thân đi ra ngoài. Trừ phi là có thêm một đại năng sinh cảnh. Chỗ thiếu hụt trí mạng này đã yên lặng trong vô số tuế nguyệt. Tổ tiên tộc Âu Ổ này đã quên đi rất nhiều, thậm chí chỉ nhớ được một số điều cơ bản nhất mà thôi. Cho nên hắn thường cách một khoảng thời gian lại cần phải tiến hành bổ sung sinh cơ một lần, mà cách bổ sung tốt nhất chính là đi thôn phệ, hấp thu một vị sinh cảnh đại năng. Cũng không phải là không có sinh cảnh đại năng ở bên trong thần nguyên tinh hải, nhưng gần như cũng đã biến mất hết. Cho dù không biến mất thì cũng lựa chọn cách yên lặng, cưỡng ép đi thôn phệ thì hiệu quả sẽ không lớn, ngược lại sẽ lây dính kiếp lực. Hắn cần là đại năng tràn đầy sinh cảnh, nhưng hắn không cách nào đi được ra thế giới bên ngoài thần nguyên tinh hải. Cho nên, vừa thấy Chu Hữu Tài lộ ra lực sinh cảnh, lập tức từ bên trong thần chí tổ tiên tộc Âu Ổ kia xuất hiện tham lam mãnh liệt. Ta hoàn thành ước định của ngươi, ngươi nhất định phải làm được chuyện đã hứa với ta. Chu Hữu Tài nhắm mắt lại một lát rồi mở đôi mắt tang thương ra. Lúc đứng dậy từ trên đá vụn, hắn nhìn về phía Tô Minh. Ngươi đã sớm phát hiện ra hả? Tô Minh nhìn về phía Chu Hữu Tài. Ban đầu thì không, nhưng sau tất cả mọi chuyện, ta đã nhìn ra mánh khóe. Ngươi dùng ta đưa tới vị vừa rồi. Chắc hẳn cái này là ước định của ngươi cùng bốn người thủ hộ đệ ngũ hải. Lúc Chu Hữu Tài nhàn nhạt mở miệng, Hỏa Khôi lão tổ ở nơi xa đã khôi phục lại thần sắc. Sắc mặt hắn trắng xám nhìn Tô Minh. Loại tâm cơ sâu không lường được của Tô Minh khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Ta là người tộc Tố Minh. Tô Minh nhìn Chu Hữu Tài, truyền ra thần niệm. Sau khi nghe được những lời này, hai mắt Chu Hữu Tài lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hồi lâu sau, hắn nhẹ gật đầu. Tô Minh quay người nhìn về phía đệ ngũ hải. Có bốn người đeo mặt nạ trôi lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Lúc hất về phía bốn người, hắn nhàn nhạt mở miệng. Trả lại vật này. Ngọc giản này là năm đó Trần Phần lão tổ đưa cho Tô Minh. Từng nói người có được ngọc giản này sẽ có thể tới đệ ngũ chân giới dễ dàng hơn. Người có chiếc mặt nạ hỉ trong bốn người kia nâng tay phải lên, chụp một cái vào hư không, cầm lấy ngọc giản này. Sau khi hắn sờ nhẹ nhàng, ngọc giản này liền hóa thành tro bụi. Tế Hiến. Người có chiếc mặt nạ hỉ nhàn nhạt mở miệng. Có mấy ngàn sinh linh tộc đức tạp, gần nghìn hung thú tinh hải nơi đây, có mấy vị đại năng, còn có. Lúc Tô Minh bình tĩnh nói. Phía sau hắn truyền đến từng trận kêu thê lương thảm thiết. Đất cát sau lưng hắn quét ngang, gió lớn gào thét. Đất cát tới từ sa thổ tinh cường đại, đảo qua một cái, dùng tu vi lực kiệt dàn diệt sạch người đức tạp tộc. Mặc dù là ba đại năng Âu Ổ tộc giả bị trọng thương kia cũng khó trốn khỏi kiếp nạn này. Giữa tiếng kêu thê lương, lời nói của Tô Minh vẫn tiếp tục truyền ra. Còn có mấy ngàn người Âu Ổ tộc, ba chưởng cảnh đại năng, một duyên cảnh đại năng, hơn nữa còn có cả tổ tiên tộc Âu Ổ kia, đây là Tế Hiến. Tô Minh màu xám lạnh lùng mở miệng. Bốn người đeo mặt nạ thủ hộ đệ ngũ hải trầm mặc. Một lát sau, bốn người hất tay áo lên. Lập tức ở bên ngoài đệ ngũ hải này, bên trong sát lục địa lập tức xuất hiện vô số hào quang. Trong những hào quang kia xuất hiện từng sợi tàn hồn. Những thứ này chính là toàn bộ những người trước kia đã chôn thân tại đây. Thần sắc bọn hắn mờ mịt, trôi nổi về đệ ngũ hải. Sau khi đi vào biển này, lập tức sóng biển cuồn cuộn, khuếch trương ra phía ngoài trong phạm vi chừng ngàn trượng, sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, bốn người bọn họ quay người muốn biến mất, muốn trở lại chỗ sâu của đệ ngũ hải, tiếp tục đi hoàn thành sứ mạng của bọn họ thì bỗng nhiên Tô Minh mở miệng. Ta yêu cầu rút ngắn thời gian. Để cho nửa năm còn lại biến thành một ngày. Tô Minh vừa nói ra, bốn người đang muốn biến mất kia lập tức dừng chân lại. Tế Hiến. Tiếng nói đến từ người đeo mặt nạ hỉ. Toàn thân Tô Minh đang từ màu xám liền biến hóa thành màu đỏ thẫm, trong hai mắt càng lộ ra ý chí hủy diệt điên cuồng. Bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên, điểm một chỉ về tinh không. Lập tức tinh không nổ vang, toàn bộ đệ ngũ hải lại cuồn cuộn lên lần nữa. Cùng lúc đó, trong tinh không ở đằng kia bỗng xuất hiện một cái biển lửa, cuồn cuộn khuếch tán ra. Thình lình ở trong tinh không đằng kia xuất hiện hư ảnh đệ ngũ hỏa lò. Bốn người các ngươi đòi thêm một lần hiến tế thử xem. Tô Minh đỏ thẫm, tiếng nói mang theo một vẻ bá đạo, sắc mặt lộ bể nghệ, chấn động tám phương. Tô Minh màu xám tuyệt đối tuân theo lý trí, tất cả đều phải trả giá một cái giá lớn thì mới có thu hoạch lớn nhất. Đây là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Tô Minh màu đỏ là người kiêu ngạo, bá đạo, điên cuồng, hủy diệt. Ở trước mặt hắn không có đạo lý, không có nguyên tắc, chỉ có giết. Hắn có được đệ ngũ hỏa lò khiến cho Chu Hữu Tài cũng phải co rút hai mắt lại. Hôm nay, hắn chính là người mạnh nhất bên trong thần nguyên tinh hải.